Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439, hầu gái vào phòng anh quán, tôi mang Thím Lâm đi rồi, tôi ở đế đô chờ cô ói xong, Tô Hi xoay người rời đi. Anh ta ở đế đô đợi cô, anh ta chính là một trong tứ đại hào môn ở Hải Thành, vậy mà anh ta lại ở đế đô đợi cô. Lại là đế đô, tựa hồ rất nhiều người đều ở đế đô chờ cô, nơi đó dường như có vật gì cứ luôn gọi cô về. Ngay từ đầu Hạ Tịch Quán đã có cảm giác này, hiện tại Tô Hi lại khơi gợi lên làm cho loại cảm giác này càng thêm rõ ràng mãnh liệt hơn. Hạ Tịch Quán nghiêng người, nhìn bóng lưng rời đi, của Tô Hi, mưa lốp bốp rơi, toàn thân áo đen làm anh ta có vẻ đặc biệt tuần giật thanh bần, giọt mưa từ mặt dù đổ xuống, dĩ nhiên cũng không bắn tới người anh, lại càng thêm toát lên mấy phần thần bí. Tô Hi này rốt cuộc là người nào? Anh ta hoàn toàn nghe lệnh của mẹ cô. Hạ Tịch Quán biết mẹ rất thích Tô Hi, khi đó mẹ luôn là một tay nắm cô, một tay nắm Tô Hi, mấy năm đấy Tô Hi luôn là tự tay mẹ dẫn ra ngoài. Cô dường như bỏ quên thứ gì. Hạ Tịch Quán chìm trong suy nghĩ, không chú ý tới. Phía trước khu mộ lặng lặng đậu một chiếc limo sang trọng, Lục Hàn Đình tới. Lục Hàn Đình ngồi ghế sau, anh đã xuất viện ngày. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng đeo caravat bên. Ngoài mặc áo ghi lê, bên ngoài choàng áo khoác đen. Anh mới từ hội nghị cấp cao của công ty qua cả. Người toát lên vẻ anh tuần tự phụ, nâng tay nhấc chân đều tràn ngập mùi vị thành thục ưu nhã. Hiện tại đôi mắt thâm thúy của anh xuyên qua lớp cửa sổ rơi vào trên người cô gái, thấy cô nhìn chăm chăm. Bóng lưng của Tô Hi, anh trao lại hàng mày kiếm anh khí, dự ấn đường tản ra sương lạnh. Nghiêm Kiên ngồi ghế lái cảm thấy được trên người. Đàn ông đột nhiên tràn ra khí lạnh, gần đây tinh thần. Chủ tịch không có biến động gì, nhưng mặt mày lại quá mức bình thản, lại lộ ra hơi lạnh xa cách, toàn bộ công ty đều là áp lực đè nén, không dám thở mạnh. Lúc này bên ngoài lại có bóng người cao to tiến đến, là Lục Tử Tiễn bung dù đen đi tới. Nghiêm Kiên cảm thấy da đầu có chút tê dại, anh ta xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi phía sau, Lục Tổng, mấy người này, quá thật đúng là tranh thủ mà, mới vừa ly hôn, bọn họ đã không nhịn được rồi. Lục Hàn Đình rất sớm đã tới, một mực ở đây nhìn cô. Anh biết cô rất khó chịu thế nhưng anh không có cách nào đến gần cô, không có cách nào khiến cô thoải mái. Sau đó anh thấy Tô Hi tới, hiện tại Lục Tử Tiễn cũng đến. Lục Hàn Đình ngắng đầu, con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn lướt qua trên mặt Nghiêm Kiên. Tiếng à kia của Nghiêm Kiên kẹt trong cổ họng. Không thốt ra được, anh ta cảm thấy cần cổ lạnh lẽo. Ánh mắt nổi máu ghen của chủ tịch đáng sợ quá đi mất. Trở về đi, lúc này Lục Hàn Đình nhấp đôi môi mỏng. Mở miệng nói, anh không thể ở lại chỗ này nữa, anh sợ không khống chế được chính mình. Vâng thưa Lục Tổng, chiếc limo sang trọng nhanh chóng rời đi. Trước bia mộ, Lục Tử Tiễn đặt đóa hoa trong tay đến trước bia, sau đó nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Tịch Quán, em còn dự định gì nữa không? 2 ngày sau tôi sẽ rời khỏi đây về đế đô rồi. Anh phải đi sao? Ừ, tôi chỉ có thời gian 1 năm, hiện tại thời gian đã đến, tôi không thể rời đi quá lâu, hơn nữa mẹ tôi vẫn luôn giục tôi trở về. Tịch Quán, theo tôi cùng về đi. Lục Hàn Đình đã từng nói, 1 năm này anh ta chính là tới Hải Thành tìm cô, nhưng Hạ Tịch Quán rũ xuống hàng mi dài, không còn cách nào đáp lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sắp xếp chút đã, rất nhanh sẽ đến đế đô thôi. Cách chương.